The Gamer Hệ Thống, chương 794. Tiến vào tổng bộ, gocchuyenaudio.com. Chúc mừng nhé Andy, cuối cùng thì quản lý cũng muốn gặp cậu rồi. Mấy người xung quanh vỗ vai và lên tiếng chúc mừng Andy. Mặc dù nhóm của Andy hầu hết đều là nữ, nhưng sau cuộc xung đột lúc trước thì không có ai dám coi thường mấy người họ cả. Trong liên minh thượng đẳng thì sức mạnh càng lớn, lợi ích có thể đem lại cho liên minh càng nhiều thì địa vị cũng sẽ càng cao. Với sức mạnh của mình thì mấy người Andy dễ dàng đem lại rất nhiều lợi ích cho liên minh thượng đẳng nên địa vị của họ trong mắt mấy người này là rất cao. Andy, Kim, Hannah, Mary và 2B cùng nhau đi theo cô gái tóc vàng kia tiến vào bên trong căn phòng ở phía sau cánh cửa kia. Khác với căn hầm ở bên ngoài thì nơi này không hề rộng lớn như vậy nhưng lại có cảm giác là nó giống như hoàn toàn tách biệt với phía còn lại vậy. Ngay khi bước qua cánh cửa này thì mấy người Andy không còn nghe thấy tiếng hò hét vốn rất ồn ào ở phía căn hầm lớn vọng vào nữa. Bên trong căn phòng này chỉ có một vài thứ đồ nội thất linh tinh và một cái bàn làm việc ở giữa phòng cùng một chiếc ghế tựa lớn đang xoay lưng về phía họ. Quản lý, tôi đã dẫn người mà ngài muốn tới đây rồi, cô gái tóc vàng này nói. Ngay khi cô ta lên tiếng thì chiếc ghế tựa kia liền xoay ngược trở lại và để lộ ra một người thanh niên rất trẻ tuổi, có lẽ không lớn hơn mấy người Andy là bao cả. Người thanh niên này lại chính là quản lý của toàn bộ các băng nhóm lớn nhỏ ở phía nam California này. Cũng đúng thôi, vì tất cả những người biến dị này đều chỉ mới thức tỉnh cách đây vài tháng nên tuổi tác không phải là vấn đề quyết định mà là thực lực. Cảm ơn Daisy, cô lui ra đi, tên quản lý nói. Tên này vừa nói vậy thì cô gái kia liền biến mất khỏi tầm mắt của mấy người Andy. Teleport à, mấy người Andy ngạc nhiên. Bọn họ đều lầm tưởng rằng năng lực cô gái tên Daisy kia là dịch chuyển tức thời, nhưng chỉ có duy nhất tên quản lý kia và 2B biết là không phải. Với giác quan kinh người, 2B có thể quan sát rõ từng động tác một của Daisy và nhận ra rằng cô ta hoàn toàn không biết dịch chuyển tức thời mà chỉ đơn giản là cô ta đã ẩn mình đi thôi, nói ngắn gọn chính là đã tàng hình đi rồi. Trên thực tế cô gái tên Daisy vẫn ở nguyên trong căn phòng này, động tác vừa rồi của cô ta chỉ là để gây ấn tượng cho mấy người Andy mà thôi. Dạo này mấy người làm việc tốt lắm, tên quản lý lên tiếng hấp dẫn sự chú ý của mấy người Andy về lại trên người mình. Tôi muốn đề cử các cậu lên trên tổng bộ. Đây chính là phương thức hoạt động khiến cho liên minh thượng đẳng trở nên lớn mạnh trong một thời gian ngắn như thế. Kẻ mạnh sẽ được đẩy lên trên, còn kẻ yếu sẽ được đào thải xuống phía dưới. Trên thực tế thì tên quản lý này cũng không tốt bụng đến mức muốn cho mấy người Andy thăng tiến mà chỉ đơn giản là năng lực của mấy người Andy quá mạnh, mạnh đến mức có thể đe dọa vị trí quản lý của tên này ở Nam California. Tên quản lý không có đủ tự tin rằng mình có thể ra tay trừ khử được mấy người Andy, vì thế hắn ta chỉ còn cách là đẩy mấy người họ lên cao hơn, từ đó tên này vẫn sẽ làm người đứng đầu khu vực Nam California và sẽ còn nhận được khá nhiều lợi ích vì tiến cử kẻ mạnh cho tổng bộ nữa. Ngày mai người của tổng bộ sẽ tới đây để tiếp đón mấy người đi, tôi tin mọi người sẽ có thể phát huy hết khả năng của mình ở nơi đó. Mấy người Andy và Kim nhìn nhau một chút, cuối cùng thì sau bao lâu cố gắng thì họ cũng đã chính thức. gocchuyenaudio.com, được tiến vào nội bộ của liên minh thượng đẳng. Tổng bộ mà tên quản lý này nói tới chính là tập hợp của tất cả những người đang quản lý các khu vực lớn trên khắp thế giới. Có thể nói đây chính là đầu não của liên minh thượng đẳng, nếu như không phải bây giờ liên minh này mới phát triển không lâu nên kết cấu còn lỏng lẻo cộng thêm việc những tổ chức năng lực giả liên tiếp chèn ép khiến cho chúng đang khát nhân tài thì mấy người Andy khó mà có thể thâm nhập vào dễ dàng như vậy được. Nhưng mấy người Andy cũng biết là tiến vào tổng bộ cũng có nghĩa là sẽ gặp phải nguy cơ cao hơn, khi mà ở nơi đó sẽ có đủ loại người biến dị với những năng lực đặc biệt mà họ không thể lường trước được. Nếu như không cẩn thận để lộ ra manh mối gì mà bị phát hiện thì bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Mặc dù hắn đã dựa trên khuôn mẫu chiếc mũ của Magneto để chế tạo ra cho mấy người Andy những thiết bị giúp họ loại bỏ ảnh hưởng của thần giao cách cảm cùng với phép thuật bảo hộ tâm linh chống đọc suy nghĩ nữa, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nhỡ đâu trong tổng bộ lại có kẻ nào đó mang loại năng lực kỳ dị như là phát hiện nói dối thì sao? Theo đúng như lời của tên quản lý nói thì buổi trưa ngày hôm sau liền có hai tên đàn ông tầm trên 30 tuổi xuất hiện ở trong căn phòng của tên quản lý mà không ai hay biết. Sau đó tên quản lý liền gọi mấy người Andy vào bên trong phòng mình một lần nữa và giới thiệu với họ hai tên này. Quả nhiên hai tên này chính là người của tổng bộ tới đây để tiếp đón mấy người Andy trở về căn cứ của liên minh thượng đẳng. Mau đi thôi, một tên có mái tóc nâu nói xong thì liền giơ tay lên tạo thành một thủ thế kỳ lạ. Ngay lập tức giữa không trung liền xuất hiện một tấm màng mỏng màu tím nhạt bao phủ lấy năm người Andy và hai tên này, chỉ trừ ra tên quản lý. phục, chỉ trong nháy mắt cả 7 người trưởng thành đều đã biến mất khỏi căn phòng của tên quản lý, lúc này cô gái tên Daisy mới hiện ra và nhìn tên quản lý. Tên quản lý thở dài một tiếng sau đó quay trở lại chiếc ghế tựa của mình và ngồi xuống. Xuất hiện tại tổng bộ của Liên minh Thượng Đẳng thì mấy người Andy lại kinh ngạc phát hiện ra rằng nơi này không hề mang theo sắc thái hiện đại hay có những công nghệ cao như trong phim. Mấy người họ nghĩ rằng ít nhất thì tổng bộ cũng phải được thiết kế theo đường lối hiện đại vì toàn bộ những người biến dị hiện nay đều là người của thế giới hiện đại. Nhưng trái ngược với những gì họ suy nghĩ thì nơi này lại là một cái hang động rất lớn ở trong dãy núi. Mặc dù nơi này được trang bị đèn điện nên có đầy đủ ánh sáng nhưng những kiến trúc ở nơi này thì lại khiến cho bọn họ liên tưởng tới những lớp kiến trúc thời xa xưa. Hang động này cực kỳ rộng lớn, phải lên tới hàng nghìn cây em vuông, mấy người Andy không phải là nhà địa chất học nhưng họ cũng hiểu được rằng một hang động lớn như vậy thì không thể nào ở gần mặt đất được mà nó phải ở rất sâu dưới lòng đất. Hơn nữa họ để ý thấy rằng những ngôi nhà bằng đá ở đây đều đã được xây cất từ cách đây rất lâu rồi nên không thể nào là do những người biến dị mới dựng lên chỉ trong vài tháng. Mấy người Andy đoán không sai chút nào vì nơi này chính là do một số thành viên của Liên minh Thượng Đẳng ngẫu nhiên phát hiện ra khi bị những tổ chức năng lực giả truy sát. Kể từ đó trở đi nơi này liền trở thành tổng bộ của Liên minh Thượng Đẳng. Hai người chịu trách nhiệm, gocchuyenaudio.com, đón tiếp mấy người Andy thì liền ra hiệu cho bọn họ đi theo mình. Trên đường đi họ giải thích cho Andy về những quy định cơ bản về nơi này. Liên minh chúng ta bị đám người kia chèn ép dữ dội, nhưng cũng may là nhờ đó mà chúng ta mới phát hiện ra được một thế giới còn rộng lớn hơn rất nhiều. Bỗng nhiên tên dẫn đường nói ra câu này khiến cho mấy người Andy chú ý tới bọn chúng đã giấu giếm chúng ta về thế giới này suốt hàng nghìn năm nay, và khi chúng ta có được sức mạnh có thể đem lại sự uy hiếp cho chúng thì bọn chúng lại tìm cách loại bỏ chúng ta. Nhưng may sao chúng ta đã tìm được cho mình những đồng minh cực kỳ đáng tin cậy. Tên này chỉ nói nửa chừng khiến cho mấy người Andy không hiểu gì cho lắm, bọn họ không biết đồng minh mà tên này đang nói tới là ai. Chúng ta còn rất yếu, nhưng chỉ cần chúng ta đồng ý bỏ ra cái giá nhất định thì chúng ta sẽ có lại được thứ sức mạnh vượt qua cả bọn chúng. Tên này đang nói thì bỗng nhiên quay lại và đưa một cánh tay ra. Mấy người Andy nhìn thấy cánh tay của tên này thì giật mình kinh ngạc. Trước mắt họ lúc này thì cánh tay của tên này trở nên biến dạng, làn da trên cánh tay này trở nên xù xì và xuất hiện những chiếc vảy kỳ lạ, những chiếc gân tay và cơ bắp phồng to lên khiến cho cánh tay của tên này trông như một cái chày to lớn, đặc biệt là ở giữa lòng bàn tay của tên này còn có một cái lỗ lớn đen ngòm trông không giống như là có máu thịt bên trong. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mấy người Andy thì tên này nở một nụ cười đắc chí sau đó lắc tay một cái nó liền trở lại như bình thường. Mặc dù vẻ ngoài có chút kỳ quái nhưng bù lại uy lực của nó lại rất lớn, trước đây ta đã dùng nó để giết chết một đội ngũ 5 người của đám người kia đấy. Tên này khoái chí nói rồi các ngươi cũng sẽ có được thứ sức mạnh này thôi. Mấy người Andy im lặng không nói gì, tên này thấy thế thì cũng không tán nhảm nữa mà tiếp tục dẫn đường cho bọn họ. Cách chương.